Xin kính chào quý vị nhá. Hôm nay thì có chút việc bận nên là lên giờ nó hơi giờ giờ ương ương một chút. Các bạn ơi. Các bạn Văn nhá. Bạn Trương nhá. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 322 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đề. Ok, bây giờ thì không làm mất thời gian của quý vị nữa, chúng ta sẽ cùng vào với tập truyện ngày hôm nay luôn nhé. Phàm Căn Vấn Đề, tập số 322. Tên tu sĩ thừa đỉnh tầng thứ 9 kia ôm một cánh tay từ trong mây mù vọt tới núi, nhưng còn chưa đặt chân xuống thì một bóng người màu xám từ phía sau lưng gã đuổi đến. Ngay sau đó, bóng người màu xám kia phun ra một dải sương mù màu đen, vây lấy tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 9 kia rồi dẫn đi. Bóng người màu xám sau khi thấy được tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 9 rồi, lập tức biến mất trong màn mây mù trùng điệp. Diệp Mặc hít một hơi khí lạnh, cho dù hắn muốn giết tên tu sĩ thừa đỉnh tầng thứ 9 kia, cũng không ra tay linh hoạt gọn gàng như vậy được. Tô Thịnh Văn dùng mình một cái, ôm chặt lấy cánh tay của Diệp Mặc. Nơi này đúng là quá đáng sợ. Một hồi lâu sau cô mới lo lắng hỏi. Diệp Mặc, vừa nãy là thứ gì? Thật là kinh khủng. Một tu sĩ thừa đỉnh tầng thứ 9 mà thứ đó không ngờ lại có thể cuốn mang đi được. Diệp Mặc sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Hắn ôm lấy Tô Thịnh Văn nói. Thịnh Văn, chúng ta nhất định phải tìm được một chỗ để tránh né. Nơi này quá nguy hiểm. Vừa nãy là một con yêu thú cấp 10. Anh thậm chí còn nghi ngờ con yêu thú đó đã phát hiện ra chúng ta rồi. Nhưng không biết tại sao lại không phóng đến đây. Vậy đường trưởng môn và Nguyệt Thiền thì sao? Tô Tĩnh Văn theo bản năng nhìn nơi mấy người Đường Mộng Nhiêu biến mất, có chút lo lắng. Bây giờ không quản được họ nữa rồi. Chúng ta tự mình còn khó bảo toàn được. Vừa nãy tên tu sĩ thừa đỉnh tầng thứ 9 đó vừa mới bước vào vùng núi mây mù kia, liền rước con yêu thú cấp 10 kia ra đây. Yêu thú chưa hóa hình là hung hãn nhất. Một con yêu thú cấp 10 đỉnh phong, cho dù hóa chân sơ kỳ cũng không chắc có thể làm gì được. Diệp Mặc thận trọng. Tô Tĩnh Văn lúc này làm sao còn không biết sự nghiêm trọng đến mức nào. Vậy thì chúng ta trốn ở đâu đây? Diệp Mặc thấy Tô Tĩnh Văn vô cùng lo lắng, hắn vỗ vỗ Tô Tĩnh Văn nói. Em không cần phải lo lắng, anh còn bán tiên khí Thanh Nguyệt. Khi nào vạn bất đắc dĩ chúng ta có thể dùng Thanh Nguyệt chạy trốn. Vậy thì bây giờ chúng ta bỏ chạy đi. Tô Tĩnh Văn lập tức nói. Diệp Mặc lắc đầu. Bất luận là khu rừng đối diện với dòng sông kia hay khu vùng núi mây mù phía sau bãi sa mạc, chúng ta đều không thể quan sát. Một khi chúng ta lọt vào phạm vi của bọn yêu thú, dù tốc độ Thanh Nguyệt có nhanh hơn nữa, thì cũng chết không nghi ngờ. Nhưng chúng ta đi ẩn nấp thì cũng có làm gì được đâu. Tô Tĩnh Văn lại lo lắng hỏi. Diệp Mặc cười nhạt một tiếng. Em không cần lo lắng, anh có hai viên tiên tinh. Chúng ta nấp đi rồi bế quan tu luyện. Anh tin rằng hai viên này có thể khiến cho anh trở thành tu sĩ kiếp biến. Vậy thì cần bao nhiêu thời gian? Tô Tĩnh Văn lập tức hỏi lại. Diệp Mặc cho dù có tiên tinh nhưng cũng cần phải có thời gian. Một khi thời gian tu luyện trong này quá lâu, có thể bị những yêu thú kia phát hiện ra hay không? Diệp Mặc vẫn chưa giải thích cho Tô Tĩnh Văn biết về chuyện trận bàn thời gian. Cái thứ này mà đem giải thích thì rất phức tạp. Hắn đành phải nói. Anh có cách, đợi sau này nói cho em biết. Nói xong Diệp Mặc dẫn theo Tô Tĩnh Văn trong nháy mắt rời khỏi chỗ vừa đứng. Diệp Mặc cũng không di chuyển bao xa, chỉ chạy được hơn 100 dặm rồi dừng lại. Sau đó thi triển pháp thuật ẩn nấp, che giấu hoàn toàn hắn và Tô Tĩnh Văn. Hắn cũng không đợi bao lâu lại nhìn thấy một con yêu thú thanh phong lang cấp 10 đến chỗ hắn đứng một hồi lâu, lúc này mới chậm rãi rời đi. Thần thức của Tô Tĩnh Văn không dám phóng ra ngoài, nhưng Diệp Mặc trong lòng lại rất ngạc nhiên. Thanh Phong Lang nơi này đến cấp 10 rồi mà vẫn không hóa hình. Hơn nữa, con Thanh Phong Lang này và con yêu thú vừa nãy bắt đây tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 9 kia rõ ràng không giống nhau. Có thể thấy yêu thú cấp 10 nơi này còn nhiều hơn, rất nhiều so với những gì hắn nghĩ. Đường Mộng Nhiêu cùng đồ đệ của cô ấy là nguy hiểm rồi. Còn Trung Ngữ Dương và sư phụ cô ta chắc hẳn cũng đã bị làm sao. Nơi này, những tu sĩ thừa đỉnh bình thường tiến vào thì chỉ là tìm cái chết. Nhưng Diệp Mặc cũng biết sự lợi hại của Đường Mộng Nhiêu. Nếu không, cô không thể nào bị trọng thương mà vẫn có thể chạy mấy tháng trên Vô Tâm Hải, mà lại không có bất cứ con yêu tu nào bắt được. Cái bãi sa mạc này nhỏ như vậy, Diệp Mặc cũng biết căn bản không cách nào chạy thoát. Dòng sông phía trước và bãi sa mạc này, Diệp Mặc lại càng không dám tới. Ai biết được trong đó có nguy hiểm gì. Thấy con yêu thú Thanh Phong Lang kia rời đi rồi, Diệp Mặc không đợi Tô Tĩnh Văn nói gì, liền dẫn theo Tô Tĩnh Văn dùng độn thổ thuật lập tức biến mất tại chỗ. Độn thổ thuật là thuật pháp đơn giản nhất, cho dù hắn độn thổ dưới 100 mét, cũng có thể là dùng thần thức quan sát. Còn những yêu thú cao cấp thì thậm chí không cần dùng đến thần thức cũng có thể cảm nhận được khí tức. Nhưng đây chỉ đối với những tu sĩ khác mà thôi. Đối với Diệp Mặc mà nói thì cái này không có vấn đề gì, vì hắn là một cái đại trận pháp sư. Diệp Mặc dẫn theo Tô Tĩnh Văn chui xuống đất được mấy chục nghìn mét, lúc này mới dừng lại. Hắn quét một không gian giống như phòng dưới đất, sau đó bố trí vào trận pháp ẩn nấp trong này. Rồi trong trận pháp ẩn nấp đó bố trí trận pháp phòng ngự cấp 9. Lúc này mới lấy ra linh tỷ trì đặt vào giữa phòng rồi nói với Tô Tĩnh Văn. Em ở đây tu luyện nhé. Anh muốn vào thế giới trăng vàng sao? Tô Tĩnh Văn vội hỏi. Diệp Mặc khi ở Phỉ Hải Thành đã nói cho cô và Tống Ánh Trúc biết chuyện thế giới trang vàng, chỉ là không nói chuyện về trận bàn thời gian. Diệp Mặc biết ý tứ Tô Tĩnh Văn, hắn lấy ra một miếng ngọc bài đưa Tô Tĩnh Văn nói. Thế giới trang vàng của anh đặt ngay bên trong linh tỷ trì. Nếu như em gặp chuyện gì lập tức bóp nát ngọc bài, anh sẽ ra ngay lập tức. Hơn nữa, khi anh vào đó cũng có thể nhìn thấy em tu luyện. Em không cần lo lắng. Mặc dù biết Diệp Mặc ở trong tiểu thế giới trang vàng kia, nhưng Tô Tĩnh Văn đến từ trái đất, không nhìn thấy Diệp Mặc cũng cảm thấy không xác thực. Nhưng cô cũng hiểu, bây giờ sức mạnh của hai người cũng quá thấp. Chỉ cần một con yêu thú cấp 10 thì bọn họ cũng không chống trả được. Huống chi nơi này còn không biết có bao nhiêu con yêu thú cấp 10, thậm chí đến yêu thú cấp 11 cũng có thể có. Sau khi Diệp Mặc tiến vào thế giới trang vàng, Tô Tĩnh Văn bắt đầu dùng đan dược mà Diệp Mặc đưa cho cô tu luyện ở Linh Tủy Trì. Cô cũng biết, cho dù cô tu luyện đến hư thần, thì tác dụng ở nơi này cũng không lớn. Nhưng tu vi của cô thì lại cao hơn, thì lại càng giúp được Diệp Mặc nhiều hơn. Huống chi nếu như không tu luyện, một mình cô sao có thể trải qua được quãng thời gian dài như vậy được. Thấy Tô Tĩnh Văn bắt đầu bế quan tu luyện, Diệp Mặc lúc này mới bước lên linh mạch cực phẩm. Bây giờ hắn để đinh mạch cực phẩm và đinh mạch dược vương cùng một chỗ, đều ở bên cạnh khổ trúc. Lúc này vì tiết kiệm thời gian để đề thăng tu vi của mình, Diệp Mặc không dám lãng phí thời gian nữa. Hắn đoán chừng bố trí một tụ linh trận trên đinh mạch cực phẩm cũng chỉ là một mình hắn có thể làm được mà thôi. Tụ linh trận nhanh chóng được bố trí xong, Diệp Mặc lấy ra 2 viên tiên tinh. Mặc dù thứ này giữ lại để thăng lên hóa chân là tốt nhất, nhưng vào lúc này, dù là giá trị tinh thần thì Diệp Mặc cũng phải dùng. Hắn đến chỗ này là chỗ nào cũng không biết, làm sao còn có thể để ý tới những thứ khác được. Lúc này, hắn cần phải tăng tốc độ tu luyện, tăng tu vi của mình lên, sau đó dẫn Tô Tĩnh Văn rời khỏi nơi quỷ quái này. Diệp Mặc chia 1 viên tiên tinh còn lại thành 7 phần, sau đó đặt vào 7 đỗ khảm. Sau khi khởi động trận bàn, Diệp Mặc lập tức cảm giác không ổn. Tốc độ xoay tròn của trận bàn nhanh hơn trước rất nhiều. Diệp Mặc đoán chừng có liên quan tới tiên tinh, nhưng bây giờ không phải lúc suy nghĩ nhiều. Viên tiên tinh này mỗi mảnh nhỏ đều là vô giá, hắn không nỡ lãng phí thời gian được. Hắn thậm chí không dùng đến linh mạch để tu luyện, cầm viên tiên tinh còn lại bắt đầu hấp thu linh khí. Trong nháy mắt Diệp Mặc liền cảm thấy kinh mạch cả người đều giãn ra, Cảm giác thoải mái không thể diễn tả thành lời khiến hắn lần đầu tiên cảm nhận được tu luyện còn có cảm giác như vậy. Đây chính là tiên khí. Diệp Mặc lúc này thậm chí có chút đáng tiếc viên tiên tinh bị hắn dùng để tu bổ phong ấn. Nếu như hắn có một lượng lớn tiên tinh, vậy thì thăng cấp hóa chân cũng chỉ là chuyện ngay trước mắt mà thôi. Sự khó khăn của kinh mạch tắc nghẽn và đột phá cảnh giới, dưới sự vận động của tinh tinh quả thật là không chút chậm trễ nào, giống như đang đi trên một con đường rộng thênh thang, chỉ đơn giản là đến được thừa đỉnh tầng thứ 8. Lúc này Diệp Mặc cũng muốn lấy ra 7 miếng tiên tinh đang ở trong trận bời thời gian kia, sau đó dùng để tu luyện. Nhưng hắn vừa nghĩ tới mức độ lãng phí linh mạch đáng sợ của trận bàn thời gian, cuối cùng vẫn nhẫn nhịn lại. Có tiên tinh tu luyện là tốt, nhưng tiên tinh khống chế trận bàn thời gian thì lại càng tốt. Thậm chí không lãng phí linh khí, còn dùng linh mạch khống chế trận bàn thời gian thì cái lãng phí đó cũng quá khủng khiếp. Loại lãng phí này Diệp Mặc cảm thấy hắn không thể chịu được. Sau 5 tháng, Diệp Mặc không ngờ đã là thừa đỉnh tầng thứ 9 đỉnh phong. Diệp Mặc nhanh chóng dừng tu luyện, sau đó dừng trận bài thời gian. Hắn phát hiện 7 miếng tiên tinh của mình chỉ dùng hết hơn 1/4 mà thôi. Diệp Mặc trong lòng vui sướng, nói như vậy trận bàn thời gian của hắn có thể khống chế được khoảng hơn 1 năm. Dùng tiên tinh khống chế trận bàn so với dùng linh mạch thực phẩm khống chế phải là tốt hơn, không phải 1-2 điểm. Chẳng những không lãng phí, hơn nữa tiêu hao càng đến cuối, cũng là không kinh khủng như linh mạch. Tiên tinh tu luyện quả thực quá mức nghịch thiên rồi, miếng tiên tinh tu luyện trong tay hắn cũng chỉ hết 1/2 non, cũng là từ thừa đỉnh tầng 7 lên thừa đỉnh tầng thứ 9 đỉnh phong. Hơn nữa, trên thời gian thì cũng đã rút ngắn đi rất nhiều. Nếu như hắn không dùng tiên tinh, muốn thăng cấp từ thừa đỉnh tầng 7 đến thừa đỉnh tầng 9, đỉnh phong cũng cần phải mất 2 năm. Cái này còn cần phải có linh mạch cực phẩm cung cấp linh khí, nếu không thời gian sẽ còn kéo dài hơn rất nhiều. Nhưng Diệp Mặc cũng biết, hắn mặc dù dùng tiên tinh tu luyện, nhưng phần lớn linh khí vẫn là hấp thụ từ linh mạch cực phẩm. Tiên tinh chỉ là để hắn đột phá dễ dàng hơn mà thôi. Nói cách khác, dưới sự kết hợp của linh mạch cực phẩm và tiên tinh tu luyện, căn bản không cần lo lắng vấn đề bình cảnh. Diệp Mặc thông qua trận pháp thấy hình ảnh Tô Tĩnh Văn cũng đang tu luyện, cũng không ra ngoài quấy rầy. Hắn lại lấy ra quả và vài loại tinh thảo, bắt đầu luyện chế kiếp sinh đan. Hắn cũng muốn chuẩn bị thăng cấp kiếp biến. Kiếp sinh đan là linh đan cấp 8. Diệp Mặc đã đan vương thiên cấp bát phẩm, luyện chế kiếp sinh đan với hắn quả thực là không khó. Luyện chế đan dược rất dễ dàng, lại khiến Diệp Mặc hiểu ra cái gì là lo trước khỏi họa. Lúc trước nếu như không phải hắn lấy được sa quả từ trong cấm địa băng thần, bây giờ cho dù là đan vương bát phẩm cũng không cách nào luyện chế được kiếp sinh đan. Thiên hỏa vụ liên tâm hỏa của Diệp Mặc đã thăng cấp lên màu lam. Sau 1 tuần hương, một lò kiếp sinh đan được hắn luyện chế ra 5 viên đan dược hạng nhất, 1 viên đan dược thượng đẳng. Lấy ra 1 viên kiếp sinh đan đặt trên tay, Diệp Mặc cất hết những viên đan dược còn lại vào bình ngọc, lúc này mới ra khỏi thế giới trăng vàng. Hắn muốn độ kiếp thì cần phải ra ngoài, thế giới trăng vàng bây giờ không thể độ kiếp được. Ê, sao anh ra ngoài rồi? Tô Tĩnh Văn nghi ngờ, nhìn Diệp Mặc hỏi. Anh tu luyện được bao lâu? Diệp Mặc cũng rất quan tâm tới vấn đề này. Hắn đoán thời gian khi mình dùng tiên tinh khởi động trận bàn thời gian chắc hẳn có tác dụng hơn nhiều so với đinh mạch khởi động. Mới có 10 ngày mà thôi. Anh bây giờ đã là tu vi gì rồi? Tô Tĩnh Văn nghi ngờ. Quả nhiên, nhanh hơn dùng đinh mạch khống chế trận bàn thời gian. Nhanh hơn cũng có hạn. Nhiều hơn cũng chỉ 1 tháng. Diệp Mặc giải thích một cách đơn giản với Tô Tĩnh Văn. Bên trong tiểu thế giới của anh có một trận bàn thời gian. Anh tu luyện 1 năm trong trận bàn thời gian, bên ngoài tương đương với hơn 1 tháng, cho nên đã là thừa đỉnh tầng thứ 9 đỉnh phong. Lập tức muốn ra ngoài độ kiếp. Tô Tĩnh Văn khiếp sợ nhìn Diệp Mặc, hồi lâu giật mình nói. Vậy chẳng phải chúng ta sau này có thể dùng trận bàn thời gian tu luyện được sao? Em nói, sao tốc độ tu luyện anh nhanh như vậy được? Hóa ra là trận bàn thời gian 1:12. Em cũng muốn tu luyện trong trận bàn thời gian. Diệp Mặc lúng túng nhìn Tô Tĩnh Văn nói, trận bàn thời gian này cần có tiên tinh hoặc linh mạch cực phẩm. Tô Tĩnh Văn không đợi Diệp Mặc nói xong liền gật đầu. Em hiểu rồi, Cho dù có trận bàn thời gian, không có tiên tinh hoạch linh mạch cực phẩm, thì không cách nào tu luyện được. Mọi người đợi mình chút nhé. Cậu đang đi làm sao? Bọn cuối học thêm một con. Kỹ thuật ai đèo đi? Cậu có đang làm sao cậu quấy được? Có được rồi, đợi tí nữa nhé. Ok, chúng ta tiếp tục nhé. Mình đọc một chút nữa thôi. Sau đó thì mình phải đưa cháu đi học. Mình đưa cháu đi học xong mình sẽ quay lại. Mình sẽ lên lên một tập nữa. Quý vị thông cảm giúp mình chút nhé với cái sự gián đoạn này. Ok, chúng ta bắt đầu vào chuyện. Tô Tĩnh Văn không suy nghĩ nhiều. Sau khi nó một câu xong hiểu, đứng dậy ôm chặt lấy cổ Diệp Mặc hôn một cái rồi nói. Anh đi độ kiếp, dẫn em đi cùng nhá. Em đứng bên cạnh nhìn. Diệp Mặc thấy Tô Tĩnh Văn nói vậy thì lập tức ngưng trọng. Cái này tuyệt đối không được. Anh muốn độ kiếp đến dãy núi phía sau. Nếu như em đi thì không cách nào bảo vệ em được đâu. Mà còn ảnh hưởng tới anh độ kiếp. Vậy thì làm sao bây giờ? Nhiều yêu thú cao cấp như vậy. Một mình anh đến đó độ kiếp. Sao em có thể yên tâm? Tô Tĩnh Văn lập tức lo lắng nói. Diệp Mặc khẽ mỉm cười. Em vẫn ở lại đây chờ anh. Sau khi anh độ kiếp xong còn muốn lén trở về tu luyện tiếp, chỉ là một kiếp biến, sơ kỳ, thì mặc dù cao hơn lúc trước, nhưng bây giờ trong này không phải hoàn toàn an toàn. Dù sao, có em bên cạnh anh, nếu như một mình anh không sao. Tô Tĩnh Văn nghe thấy vậy lập tức nói, vậy thì được, anh nhanh chóng tu luyện đến hóa chân, sau đó dẫn em vào tiểu thế giới của anh xem sao, để em xem anh có giấu cô nào trong đó không. Diệp Mặc biết Tô Tĩnh Văn muốn mình thư giãn trước khi độ kiếp, nhưng lời này của Tô Tĩnh Văn khiến hắn có chút lúng túng. Bên trong tiểu thế giới của hắn đúng là có giấu một mỹ nữ, Lạc Nguyệt thì không nói, nhưng còn Nhiếp Song Song nữa. Nhiếp Song Song vì cứu hắn mà trở thành như vậy. Từ khi cô ấy vào thế giới trang vàng đến giờ đều không chút biến đổi gì. Diệp Mặc rất muốn luyện chế một viên dưỡng hồn đan để cô ấy thử xem, nhưng tiếc là hắn vẫn chưa tìm được hoàn hồn thảo. Cũng may, Tô Tĩnh Văn không suy nghĩ gì nhiều, chỉ dặn dò Diệp Mặc. Anh độ kiếp đi, đừng nhớ em đấy, em chắc chắn ở lại trong này, không đi đâu. Bất luận anh tốn bao nhiêu thời gian, em cũng ở trong này đợi anh, không gặp không về. Được, không gặp không về. Diệp Mặc nói xong lại bố trí một trận pháp công kích nữa bên ngoài trận pháp của Tô Tĩnh Văn. Lúc này mới từ chỗ khác độn ra. Sau đó mang theo một đường độn quang bay về phía vùng núi mây mù đối diện với sa mạc. Sau một tuần hương, Diệp Mặc đã xuất hiện ở một đỉnh núi có linh khí dày đặc. Hắn vừa xuất hiện ở đây, thần thức liền quét thấy có vài con yêu thú cấp 9, còn có hai con yêu thú cấp 10 ngay gần đó. Diệp Mặc nhất thời ra đầu tê dại. Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ nào vậy? Không ngờ lại có nhiều yêu thú nghịch thiên như vậy. Lúc trước, thú triều ở Phỉ Hải Thành, hắn cũng chỉ nhìn thấy không đến 20 con yêu thú cấp 9 mà thôi, yêu thú cấp 10 lại càng không thấy. Nhưng ngay sau đó, thứ hắn nhìn lại càng khiến hắn kinh động, không ngờ lại nhìn thấy một mảng lớn linh thảo cấp 6 từ bối la thanh, cũng phải hơn 200 gốc. Bên cạnh từ bối la thanh kia, không xa, còn có 3 gốc linh thảo cấp 7, hổ huyết chi. Diệp Mặc cũng hít một hơi khí lạnh, chỗ này không ngờ có nhiều linh thảo như vậy, những linh thảo này vẫn chưa người nào động đến. Quả thực không thể tưởng tượng. Diệp Mặc mới tới chỗ này thì đã có mấy con yêu thú nhìn thấy Diệp Mặc. Mấy con yêu thú này sau khi nhìn thấy Diệp Mặc trong mắt lập tức hiện lên ánh mắt điên cuồng, con nào con ấy cũng xông về phía Diệp Mặc. Diệp Mặc cũng không còn để ý tới những linh thảo kia nữa, rồi lại lấy ra trận kỳ bố trí tụ linh trận, vứt xuống hơn 100 viên linh thạch cực phẩm, sau đó vứt xuống một đống linh tinh. Lúc này mới nuốt kiếp sinh đan, bắt đầu vận chuyển Tam sinh quyết, thăng cấp đến kiếp biến. Mấy con yêu thú cấp 8 kia, cấp 9 kia đã rất nhanh đến gần nơi Diệp Mặc. Diệp Mặc căn bản không đợi mấy con yêu thú này đến, thì mấy đường lôi kiếp cũng đã đánh xuống. Sau khi mấy tiếng sấm sét kia vang lên, mang theo đường lôi kiếm màu đen xoẹt qua, vài con điêu thú đang xông đến bị đường lôi kiếm đánh cho cơ hội quay đầu cũng không còn, liền nhã nhào trên mặt đất chết ngay tại chỗ. Mấy con yêu thú còn lại thấy uy thế Diệp Mặc rối rít dừng bước, nhưng nhanh chóng lại có mấy con yêu thú cấp 9 xông tới. Mấy con yêu thú cấp 9 này cũng không chút kiêng kỵ nào, vừa xông đến điện xông thẳng về phía Diệp Mặc. Diệp Mặc lần nữa phóng ra mấy đường lôi kiếm, một con yêu thú xích bối giác lang cấp 9 bị lôi kiếm Diệp Mặc đánh cho loạn trạng, lúc này mới đứng vững được, nhưng trên mình thì cũng xuất hiện một vệt đen, rõ ràng lại bị trọng thương. Nhìn thấy tình cảnh này, những con yêu thú còn lại mới dừng bước, có chút kiêng kỵ nhìn vào Diệp Mặc. Diệp Mặc cũng không thèm để ý mấy con yêu thú nữa, mà ở lại điên cuồng vận chuyển tam sinh quyết, muốn dẫn lôi kiếp đến. Những con yêu thú vây xung quanh Diệp Mặc biết tia sét của Diệp Mặc lợi hại, mặc dù không xông lên, nhưng cũng không rời đi. Con yêu thú cấp 9 bị thương kia thấy Diệp Mặc không ngờ lại điềm nhiên bắt đầu tu luyện, trong mắt lập tức hiện lên tia hùng hãn. Ngay sau đó nó ngẩng đầu hét một tiếng thật dài, những thanh âm đó trực tiếp xuyên ra ngoài. Rất nhanh, trong những ngọn núi còn lại, có thanh âm phản hồi lại. Diệp Mặc cũng không sợ chút nào, tiếp tục vận chuyển tam sinh quyết thấp thụ tiên tinh, điên cuồng tăng tu vi của mình. Chỉ trong nửa tuần hương, đỉnh đầu Diệp Mặc bắt đầu trở nên âm trầm, từng đám mây đen ngang qua ngưng tụ trên đầu. Bầu trời càng ngày càng tối đen, thậm chí có kèm theo những tiếng sấm sét thầm trầm thấp. Lúc này cho dù những con yêu thú cũng hiểu được tu sĩ con người trước mặt này đang độ kiếp. Hơn nữa, còn dám độ kiếp trong dãy núi thần thú. Yêu thú tu luyện lên cấp 8, cấp 9 đương nhiên cũng trải qua độ kiếp. Đương nhiên biết được khi tu sĩ độ kiếp là thân thể suy yếu nhất. Phần lớn tu sĩ hoặc yêu thú sau khi độ kiếp càng yếu. Nhưng tu sĩ bình thường hoặc yêu thú độ kiếp đều phải dùng hộ pháp. Hơn nữa, những tu sĩ con người trước mắt không ngờ dám to gan lớn mật như vậy, độ kiếp trong dãy núi thần thú. Một tiếng thét kêu lên, hai con yêu thú cấp 10 xông tới. Thấy hai con yêu thú cấp 10 xông tới, những con yêu thú xung quanh đều giãn hết ra. Hai con yêu thú cấp 10 thấy mây đen trên đỉnh đầu Diệp Mặc cũng sững sờ. Nhưng chỉ sững sờ trong thời gian rất ngắn, một toàn giác long thú cấp 10 trong đó trực tiếp đánh về phía Diệp Mặc. Nhưng con giác long thú này chưa xông đến trước mặt Diệp Mặc thì 48 tia sét trắng kiện đánh xuống. Những tia sét này không những trắng kiện mà còn là tia sét màu đen. Con yêu thú cấp 10 đó nhất thời kinh sợ. Đây là loại lôi kiếp gì? Làm gì có loại tia sét lôi kiếp như thế này? Cho dù là yêu thú hóa hình độ kiếp cũng không bằng một phần kiếp này. Tia sét giáng xuống trong nháy mắt, con yêu thú cấp 10 kia biết không ổn rồi, thằng định chạy. Nhưng sớm đã bị lôi kiếp coi thành sinh vật phản xác. 48 tia sét ngoại trừ phần lớn hướng về Diệp Mặc, thì một phần nhỏ là tia sét to như vậy, hung hãn như vậy, tiến đến con rắc long thú kia cảm thấy tập mắt của mình lập tức hiện ra thần sắc sợ hãi. Tia sét màu đen cực lớn rơi xuống, Diệp Mặc lại đến một pháp bảo phòng ngự cũng không phóng ra. Đối với hắn bây giờ mà nói, lôi kiếp chính là thuốc bổ bản thân, làm sao có thể dùng pháp bảo phòng ngự mà lãng phí được. Dường như cùng một lúc, Diệp Mặc đồng thời phóng ra vài chục đường lôi kiếm. Đây là cách cũ của hắn, lấy sét đánh đôi. Như vậy dường như có thể dẫn phát được sự tức giận của lôi kiếp, sau đó có thể giáng xuống càng nhiều đường sét to hơn. Tu sĩ độ kiếp nghĩ như Diệp Mặc vậy, từ xưa tới nay phỏng chừng cũng chỉ có mình hắn mà thôi. Lôi kiếm của Diệp Mặc và những đường lôi kiếp trên trời giáng xuống va đập vào nhau, phát ra những thanh âm kinh khủng. Nhất thời thì những đường lôi quang màu đen phát ra từ bốn phía, những con yêu cũng đều sau. Đồng thời, mấy đường sấm sét trắng kiện đánh trúng vào người Diệp Mặc, xé rách thân xác chân khí thần phòng trên đường dễ dàng. Đồng thời, theo từng đường huyết ảnh, Diệp Mặc cũng không thể nghĩ, hắn không có cái gì khác, chỉ là hộp giác. Những tia sét màu đen kia bị Diệp Mặc hấp thu, Diệp Mặc cảm thấy một cảm giác khoan khoái, Linh mạch sau khi được lôi kiếp lau rửa cũng càng ngày càng rộng rãi lưu loát hơn. Nhưng ngay sau đó Diệp Mặc nhìn thấy con xác long thú kia. Lúc này, xác long thú đã giống như một bánh thì đã rách ra vậy, hấp hối chút hơi tàn cuối đời. Diệp Mặc trông chẳng nó. Chút bản lãnh này của mày cũng dám chống đỡ lôi kiếp. Thật là mất mặt. Nói xong, Diệp Mặc lại đi tới trước mặt con giác long thú, một chân đá nó bay vài trăm mét. Con giác long thú lộ ra ánh mắt vô cùng nhục nhã và hổ thẹn. Nó là một con yêu thú cấp 10, cũng có thể nói chuyện rồi. Sao lại nghe không hiểu lời Diệp Mặc cơ chứ? Nhưng nó quả thực không hiểu tại sao mình chỉ trải qua 5-6 tia sét mà đã suýt bất mạng. Còn tên tu sĩ con người này chịu hơn 40 tia sét, chỉ đánh vỡ hộ giáp của hắn, chỉ bị thương nhẹ chút mà thôi. Từ khi nào lại có tu sĩ con người biến thái như vậy? Chẳng lẽ hắn đang khiêu khích với dãy núi thần thú, cố ý đến nơi này độ kiếp? Diệp Mặc dĩ nhiên không biết con giác long thú này có hoạt động tâm lý nhiều đến vậy. Hắn rất muốn có nội đan yêu thú cấp 10. Hắn cũng biết nội đan yêu thú cấp 10 nếu mang lấy đi bán, chắc chắn là giá trên trời. Nhưng hắn mơ hồ cảm giác được nếu như mình có thể như vậy ở trong này, thì quả thực là không sáng suốt. Nơi này có quá nhiều yêu thú cao cấp. Nếu hắn dám công khai thu thập yêu đan, vậy thì sẽ trở thành tỷ địch của yêu thú là cái chắc. Chỉ cần có một mình hắn chống đỡ một chút, nhưng còn Tô Tĩnh Văn vẫn đang đợi hắn, yêu thú cấp 8 giết rồi thì thôi, nhưng vị trí yêu thú cấp 10 chắc hẳn là không thấp. Lại có mấy tiếng nổ vang, 36 tia sét lại đánh ngang xuống. Diệp Mặc lần này chỉ phóng ra 18 đường lôi kiếm, sau đó để những lôi kiếm này chia thành 36 đường. Những đường lôi kiếm này một đường vốn không cách nào ngăn được một tia sét trong đó, bây giờ sau khi tách ra uy lực lại càng thấp. Nhưng 36 đường lôi kiếm lại triệt tiêu được uy lực của 36 tia sét. Trong nháy mắt, uy lực lôi kiếm lại bị phần nào tiêu diệt rơi trên người Diệp Mặc. Ok quý vị, mình xin phép là dừng tập này ở đây nhé. Lát nữa thì mình sẽ lên một tập nữa. Hiện giờ thì mình có chút việc bận, cháu vừa gọi bảo là mình đưa đi học. Sau khi mình đưa cháu đi học về thì mình sẽ lại đọc. Rất xin lỗi quý vị về cái sự gián đoạn này. Bây giờ thì mình xin phép được kính chào. Hẹn gặp lại quý vị trong một lát nữa thôi nhé. Bye.